quý đạo hữu đang nghe Linh Văn của Trời Đất Cứu Thế Giới do Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Thời mạt pháp, mọi người đều nên học thuộc chú Lăng Nghiêm. Tạ quả chánh. Tất cả những ai tự cho mình là tín đồ Phật giáo, có niềm tin chân chánh, đều nên phát tâm đại bi, vì toàn thế giới mà luôn luôn trì tụng chú Lăng Nghiêm. Từ năm 1990, sau khi quy y với Hòa Thượng, nghe băng thu âm Hòa Thượng giảng khai thị có nói rằng, ngày đến phương Tây truyền pháp chủ yếu đều nhờ vào năng lực của chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. Chính nhờ vào năng lực của hai thần chú này mà ngài có thể thâm nhập vào sa mạc vốn thuộc về Phật giáo. Trong xã hội Tây Phương, nơi ngoại đạo thịnh hành, ngài đã lập nên thánh nghiệp muôn vạn thiên thu, mãi mãi không bị diệt vong cho Phật giáo. Từ năm 1968 trở đi, Hòa Thượng Tuyên Hóa bắt đầu hoằng pháp cho người Tây Phương ở thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Và ngài đã lấy việc khai đàn tuyên giảng Kinh Lăng Nghiêm, gồm cả chú Lăng Nghiêm, làm bước mở đầu. Qua đó chúng ta có thể thấy được phần nào tầm quan trọng cấp bách của Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm đối với thế đạo nhân tâm. Những kinh điển khác của Phật giáo thực sự không thể sánh bằng. Nói một cách khác, đối với thời đại con người tham lam vô độ, đạo đức gần như suy tàn một cách nghiêm trọng này, thì trì tụng Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm là đối cơ nhất, cũng là pháp bảo đánh phủ đầu hay nhất. Bởi vì trong thời mạt pháp, thời đại ma khí thạnh, chánh khí suy, yêu ma quỷ quái lộng hành, gây sóng gió khắp nơi, làm cho dân tâm bại hoại, thế giới không được an ổn. Song con mắt thường của phàm phu chúng ta không nhận ra được những loại yêu ma quỷ quái này, ngoại trừ những người đã khai mở ngũ nhãn lục thông. Những loại yêu ma quỷ quái này sợ nhất là Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm, bởi vì những đạo lý trong Kinh Lăng Nghiêm chân thật quá, thần lực của chú Lăng Nghiêm lại mạnh mẽ, khiến cho những tạp hình dị loại nghe tới đều kinh hoàng khiếp sợ, và chúng trở nên thật thà ngoan ngoãn, không dám tùy tiện phóng túng nữa. Hòa Thượng từng nói, quý chị vừa tụng chú Lăng Nghiêm thì vì sao yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện nữa? Bởi vì thần lực của chú mạnh quá, lớn quá, tận hư không khắp pháp giới, không có một nơi nào không có ánh sáng an lành đầy bao phủ. Cho nên có người tụng chú Lăng Nghiêm chính là bổ sung chánh khí còn thiếu của trời đất. Trên cổng sơn môn của vạn Phật Thánh Thành ở tiểu bang California của Hoa Kỳ có khắc câu đối cho Hòa Thượng viết. Câu bên phải vế trên là: Hoa Nghiêm Pháp Hội Lăng Nghiêm Đàn Tràng, tứ thập nhị thủ nhãn an thiên lập địa. Có thể thấy Hòa Thượng chủ yếu là dựa vào pháp 42 thủ nhãn, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm, và luôn cả chú Đại Bi để an lập trời đất, âm thầm dùng năng lực của Phật Pháp để mưu cầu hòa bình cho thế giới. Trong đó đặc biệt là Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm, sư phụ tôn sùng nhất, luôn luôn tha thiết dặn dò. Trong thời đại mạt pháp này, là tín đồ Phật giáo, ai ai cũng nên đọc thuộc Kinh Lăng Nghiêm, đọc thuộc chú Lăng Nghiêm, như vậy mới xứng đáng là tín đồ Phật giáo chân chính. Ngài từng nói, chú Lăng Nghiêm có quan hệ liên đới đến toàn bộ sự hương suy của Phật giáo, là linh chăn giúp thế giới tránh khỏi ngày tận thế. Trên thế giới nếu còn có một người biết niệm chú Lăng Nghiêm thì thế giới này sẽ không bị hủy diệt. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, chỉ cần quý vị có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm, bất luận là gặp phải nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh giặc giả, loạn lạc cướp bóc, cho đến tất cả những tai nạn khác, mọi người đều có thể gặp dữ quá lạnh, chuyển nguy thành an. Hơn nữa, có cầu tất ứng, đặc biệt linh nghiệm. Còn nhớ năm 1994, lúc tôi đang làm việc tại Los Angeles, một hôm tôi lái xe chở hai đứa cháu trai 13 tuổi đến Long Beach, thánh tự để tham gia pháp hội. Trên đường về nhà, hai đứa cháu ngồi ở băng ghế phía sau đùa chởn náo loạn. Tôi ngăn không được, chẳng còn cách gì, đành thôi không để ý tới chúng nữa. Tôi lấy băng ghi âm tụng chú Lăng Nghiêm thu âm được ở giảng Phật thành, mở ra nghe và tụng theo. Khoảng 5-6 phút sau, bỗng nhiên cảm thấy phía sau sao yên lặng quá. Bèn nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cả hai đứa đều nhắm mắt tựa như say ngủ, mà không phải ngủ, giống như hai con sâu bất động, đầu tựa vào thành ghế ở băng sau. Trong lòng tôi chợt nghĩ, đây không phải là năng lực của chú Lăng Nghiêm khiến cho như vậy sao? Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã làm cho con ma bướng bỉnh trên thân hai đứa nhỏ coi trò bỏ chạy rồi sao? Đây là lần đầu tiên tôi ngẫu nhiên thể hội được chịu dụng của chú Lăng Nghiêm. Sư phụ đã từng khai thị về chịu dụng và công đức trị tụng chú Lăng Nghiêm thật không thể nghĩ bàn, suốt tận chỉ lai cũng không thể nói hết. Những điều được nói đến trong chú Lăng Nghiêm đều là hàng phục thiên ba, chế ngự ngoại đạo. Từ câu mở đầu cho đến câu cuối cùng, mỗi một câu đều là pháp môn tâm địa của chư Phật. Mỗi câu đều có dụng ý của mỗi câu, từng chữ đều có sự áo chịu của từng chữ, hết thảy đều đầy đủ thần lực không thể nghĩ bàn. Cho dù chỉ niệm một chữ, một câu, một hội hoặc toàn bài chú đều là kinh thiên động địa. Cho nên nói là trời đất kinh sợ, quỷ thần khóc la, yêu ma tránh xa, quỷ quái trốn biệt. Sau đó, bởi vì tôi đã tập thành thói quen vừa lái xe vừa trị tụng chú Lăng Nghiêm, vô hình trung trong xe của tôi toàn là chú Lăng Nghiêm, mà tôi cũng chần chần quan sát được tất cả những người đã từng ngồi trên xe tôi. Bình thường tính thích ồn ào huyên náo, nhưng vừa ngồi trong xe của tôi, nếu không trở thành ngây ngây yên tĩnh rất dịu thì cũng có thể dễ dàng ngủ ngon. Tôi tin rằng đây cũng là năng lực của chú Lăng Nghiêm âm thầm cảm ứng vậy. Ngoài ra có một chuyện đáng được nhắc đến là chuyện về cha mẹ tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã thấy cha mẹ tôi thường hay cãi giả nhau. Tôi đã trải qua một thời gian cố gắng làm cho họ có thói quen ăn chay trường, nhưng thói ưa cằn nhằn và gắt gỏng của cha tôi thì vẫn chưa thể sửa đổi hoặc giảm bớt được. Ngược lại còn tăng lên theo tuổi tác mà càng lúc càng kịch liệt hơn. Tôi suy nghĩ nát óc và không hiểu được, vì thường nghe người ta nói ăn chay sẽ khiến tánh tình con người tương đối ôn hòa, hiền chịu hơn. Nhưng trong trường hợp của cha tôi thì điều đó lại không xảy ra. Có lẽ đây là bệnh chung của không ít những người lớn tuổi chăng? Cũng có thể nghiệp chướng của cha tôi tương đối nặng nề, con ma sân hận thường tác quái trên người ông chăng? Tóm lại, người làm con như tôi giống như bị kẹt ở giữa, cảm giác khi phải nghe tiếng cha mẹ khê khổ nhau thật không dễ chịu chút nào. Từ sau khi học thuộc chú Lăng Nghiêm, tôi lại nghĩ có lẽ mình có thể thử dùng nó xem sao. Hòa thượng từng nói, thường xuyên tụng niệm chú Lăng Nghiêm thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng đời trước. Tất cả các tội lỗi nghiệp chướng trong đời trước đều có thể được tiêu trừ, bất luận là tội nhẹ hay nặng, thậm chí cả bốn tội ba la di không thể sám hối, tội ngũ nghịch, tứ khí, bát khí. Quý vị chừa niệm chú Lăng Nghiêm, bất luận là tội nặng như thế nào, hết thảy đều được tiêu trừ, ngay cả nhỏ như sợi tóc cũng không còn nữa. Cũng có thể nói trị tụng chú Lăng Nghiêm là một trong những pháp môn tiêu trừ nghiệp chướng nhanh nhất, triệt để nhất. Cho nên từ đó về sau, vừa lái xe đi làm, tôi vừa tụng chú Lăng Nghiêm. Sau khi tan sở cũng như vậy. Sau đó tôi đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ tôi, cầu nguyện cho họ có thể sửa đổi tính tình. Kết quả rất khả quan, tôi mau chóng nhận thấy rằng tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ tôi dần dần được giảm bớt rõ rệt. Tiếng cãi cọ giảm đi rất nhiều. Có lúc về nhà vừa chào tới cửa, nhìn thấy cha tôi đang ngồi xem tivi một mình, giống như một con cừu biết nghe lời. Thấy ông ngồi trên sofa dường như muốn đổi giận mà không thể giận được vậy. Trông có vẻ như con ma sơn giận thường chế ngự ông đã bị Bồ Tát Kim Cang Tạng hoặc các quỷ thần chương trong chú Lăng Nghiêm khống chế, khiến nó trở nên ngoan ngoãn, chịu khuất phục, không dám lộng hành nữa. Nhưng tôi cũng hiểu một cách sâu sắc là trừ khi bản thân cha tôi cũng phát tâm học Phật, chuyên tâm tu hành. Bằng không, nếu chỉ dựa vào năng lực từ bên ngoài của thần chủ Lăng Nghiêm thì chỉ có thể tạm thời sửa đổi tình trạng, chứ không thể nào đoạn trừ được căn nguyên của tính khí xấu xa đó được. Tôi cũng từng thử dùng phương thức bái sám để giúp cho tôi tiêu trừ nghiệp chướng, kỳ vọng có một ngày ông sẽ tỉnh ngộ, bắt đầu tu học Phật Pháp. Nhưng cho đến đây, đức hạnh của tôi vẫn chưa thể nào cảm hóa được cha tôi để ông chịu quy y cửa Phật. Tôi cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát từ bi gia hộ, khiến cho cha tôi sớm quy y, thành tâm tu hành, sửa đổi, dứt bỏ các tập khí xấu xa. Nếu có thể làm được điều này, tôi sẽ rất vui mừng, vì như thế là đã không uổng phí một đời này của tôi rồi vậy. Hòa thượng từng nói, người trì tụng chú Lăng Nghiêm tốt nhất là có thể phát tâm rộng lớn, trì tụng cho toàn thế giới, đem tất cả công đức hồi hướng cho toàn thế giới. Một trong 18 đại nguyện của Hòa thượng là nguyện cho tất cả chúng sanh, dù chỉ thấy mặt tôi, cho đến nghe tới tên tôi, thấy đều sẽ phát tâm Bồ Đề, chống thành Phật Đạo. Nguyện lực này thật rộng lớn biết bao, cho nên hiện tại tôi cũng học theo Hòa thượng mà phát tâm. Mỗi ngày trì tụng chú Lăng Nghiêm xong, tôi đều phát nguyện đem công đức này hồi hướng cho không chỉ cha mẹ hoặc bạn bè thân thiết của tôi, mà thậm chí cho toàn thể đồng nghiệp ở cơ quan và quyến thuộc của họ. Cho đến mỗi người mà tôi gặp hôm nay, mỗi người mà tôi gọi điện thoại cho, ngay cả đến tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình trong pháp giới, nguyện cho tất cả đều có thể mau thành tựu Phật Đạo. Từ khi làm như vậy, tôi cảm thấy trên phương diện đối nhân xử thế, không những quá trải được không ít trở ngại, mà còn thường có rất nhiều việc làm chơi ăn thực, hiệu quả bất ngờ. Hiện tại bảo tôi một ngày không trì tụng chú Lăng Nghiêm thì thật là khó, bởi vì công phu đó đã hòa nhập vào cuộc sống của tôi, và tôi thường cố gắng đem ứng dụng vào mọi tầng lớp xung quanh cuộc sống của tôi. Đồng thời tôi cũng đã dần dần thể hội được chịu dụng của đó. Tôi cũng mong lần phát nguyện này đến tận vị lai, đời đời kiếp kiếp tôi đều ủng hộ chú Lăng Nghiêm, trì tụng chú Lăng Nghiêm, làm cho chánh pháp mãi mãi trụ thế và thế giới càng ngày càng tốt đẹp hơn. Trì tụng chú Lăng Nghiêm ngoài ra còn một nét đặc sắc khiến cho người ta quan tâm, đó là công đức của người trì tụng đặc biệt thù thắng. Hòa thượng từng nói rằng, nếu quý vị có thể đọc thuộc được chú Lăng Nghiêm, đạt được trì chú Tam Muội, tụng thuộc như nước chảy chạy, thao thao bất tuyệt, quý vị ít nhất cũng có thể 7 đời đều giàu có, giống như ông vua giàu khí của nước Hoa Kỳ vậy. Được 7 đời đều giàu có, lắm bạc nhiều tiền. Tuy trì tụng chú Lăng Nghiêm có thể đạt được phước báo to lớn như vậy, nhưng Hòa thượng cũng không quên nhắc nhở mọi người chớ nên tham luyến cảnh giới nhỏ nhoi như vậy. 7 đời giàu có bất quá cũng là quãng thời gian trôi qua chừng như giấy mắt. Vậy chúng ta niệm chú Lăng Nghiêm là cần mong cầu những gì? Phải mong cầu được rốt ráo thành Phật, đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trên thực tế, người học chú Lăng Nghiêm chính là quá thân của Phật. Không những là quá thân của Phật, mà còn là quá Phật trên đảnh Phật, quá Phật trong hóa Phật. Nếu quý vị có thể thọ trì chú Lăng Nghiêm, trong tương lai nhất định quý vị sẽ thành Phật. Đây là giấy bảo đảm mà Hòa thượng đã viết cho chúng ta. Đây cũng là một pháp môn trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Phật giáo toàn thế giới có thể nói có được diệu dụng và đạo lý của chú Lăng Nghiêm một cách triệt để, dường như chỉ có mỗi mình chạng Phật Thánh Thành mà thôi. Cũng chỉ có Hòa thượng Tuyên Hóa đạo cao đức trọng như vậy mới có thể nói ra được pháp vi diệu không thể nghĩ bàn như vậy. Như vậy chú Lăng Nghiêm liên quan đến sự hưng phong của toàn thể Phật giáo và thế giới. Hổ thẹn là một thành viên của tín đồ Phật giáo, có lý trị lại không trân quý, ủng hộ và truyền bá rộng rãi. Bởi vì cảm ứng của việc trì tụng chú Lăng Nghiêm đặc biệt linh ứng, đặc biệt nhanh, năng lực và công đức của chú cũng đặc biệt lớn. Vì thế bản thân người trì tụng phải giữ tâm cho thanh tịnh, ngôn hạnh cũng phải quang minh chánh trực, phải tuân thủ giới luật thì mới có thể có được sự thành tựu. Cũng như Hòa thượng đã răng dạy, chúng ta ít nhất phải giữ được năm giới, phụng hành thập thiện. Nếu không, chẳng những không có cảm ứng, mà ngược lại sẽ rước lấy phiền phức vào thân. Có người vừa nghe như vậy, liền không dám mạo muội học chú Lăng Nghiêm. Thực ra, người học Phật vốn phải nghiêm giữ giới luật. Nếu trong tâm còn đầy chảy tham sân si, thì quý vị bất luận là tụng kinh, trì chú hoặc ngồi thiền, thế đều không thể có được thành tựu. Cho dù không may gây ra một vài phiền phức nho nhỏ, thì đó cũng là một sự cảnh báo, một sự thử thách, khiến chúng ta phải thúc liễm thân tâm, làm cho quý vị phải theo khuôn phép, không được phạm giới nữa. Sau khi về Đài Loan làm việc, có cơ hội tôi cũng giới thiệu chịu chuộng của việc trì tụng chú Lăng Nghiêm cho những người đồng nghiệp có chuyên. Tôi nhận được hồi đáp thường là: nghe nói chú Lăng Nghiêm chỉ có thể niệm vào buổi sáng, không được niệm vào những thời gian khác, nếu không sẽ không tốt cho bản thân. Vì sao ở Đài Loan có rất nhiều đạo tràng, các thầy đều dạy người ta chỉ có thể niệm chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng sớm, còn những thời khắc khác trong ngày đều phải nhượng bộ đối phương. Phật là đấng từ bi, cũng là đấng bình đẳng, sẽ không chỉ có thành kiến đối với thần chú này, chỉ có thể nói rằng đó chỉ là người ta nghe sai đồn bậy mà thôi. Tà ma ngoại đạo chỉ muốn phá hoại chú Lăng Nghiêm mà họ sợ nhất, cho nên ma chương và ma con, ma cháu của họ đã tạo ra những lời đồn đãi này. Hy vọng mọi người ít niệm chú này hơn, như vậy họ có thể đạt mục đích, làm sằng làm bậy, gây thêm một chút việc xấu trên thế giới này. Đức Phật cũng đã nói, trong thời mạt pháp này, Phật pháp bị diệt trước tiên chính là kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm. Vì ma chương và quyến thuộc của họ dùng trăm phương ngàn kế muốn phá hoại nhất chính là bộ kinh và thần chú này, mà rất nhiều người vô tri lại cứ theo cậy mà múa mây, đối với họ tránh đi e rằng không kịp. Thậm chí bạn bè tôi quen biết có người học Phật hơn 10 năm lại chưa từng được nghe qua cái gọi là chú Lăng Nghiêm. Điều này thật là một sự tổn thất lớn lao và quá đau lòng cho Phật giáo. Có người hỏi Hòa Thượng Tuyên Hóa: con nghe nói chú Lăng Nghiêm chỉ được tụng niệm vào lúc 5 giờ sáng, ngoài ra các thời điểm khác đều không được niệm. Hòa Thượng trả lời: bất cứ lúc nào quý vị có thể niệm, lúc đó đều là 5 giờ sáng cả. Ở đây 5 giờ sáng thì ở nước Mỹ đang là buổi tối, quý vị tính như thế nào? Tụng kinh niệm chú không nên chấp tướng, bất cứ lúc nào niệm chú cũng đều có cảm ứng như nhau. Đời này chúng ta đâu ngờ mình được may mắn có thể gặp được một vị đại thiện tri thức có kiến giải thấu triệt như Tuyên Công Thượng Nhân hướng dẫn. Lời của Ngài như chuông sớm trống chịu, hy vọng có thể đánh thức càng nhiều người bị lạc lối. Sư phụ từng nói: Lăng Nghiêm hưng, Phật pháp hưng, Lăng Nghiêm diệt, Phật pháp diệt. Gặp thời đại mà đạo đức thì trầm luân suy thoái, thói đời ngày càng suy đồi tệ hại, không riêng chỉ ở Đài Loan mà thậm chí trên toàn bộ thế giới đều đang tiến dần đến thời khắc nguy hiểm, cận kề bờ diệt vong như hiện đây, thì tất cả những tín đồ Phật giáo tự cho mình có niềm tin chân chánh đều nên phát đại tâm luôn luôn trì tụng chú Lăng Nghiêm và hồi hướng cho toàn thế giới, nhằm cứu giảng sự mục nát suy sụp, để khiến cho chánh khí cương trực được trường tồn, làm cho Phật pháp mãi mãi thường trụ ở đời. Như vậy mới là thái độ học Phật mà người tín đồ Phật giáo hiện đại nên có. Tám, sự bắt đầu của một sinh mạng mới. Quả xương. Nếu chúng ta thành tâm chuyên chú trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thì lo gì không sớm được thấy tánh thành Phật chứ. Học Phật vốn không nên chấp trước vào sự tìm cầu cảm ứng, thế nhưng người có tâm thành Phật ắt có cảm ứng. Nếu quý vị có thể từ cái tâm thanh tịnh ở nhân địa mà lo dụng công tu hành, không cầu quả báo, thì cảm ứng sẽ không cầu mà tự được, bằng trái lại sẽ bị rơi vào cảnh ngộ rất khốn khổ. Bởi nhân địa bất chân, quả chiêu vô khúc. Ở nhân địa không chân thật sẽ chiêu cảm lấy quả báo quanh co, khúc hiểu. Cảm tạ chú Lăng Nghiêm, Tuy tôi lấy tâm phàm phu dụng trị để đọc tụng chú Lăng Nghiêm, song có lẽ giờ có một chút tâm thành khẩn và tâm cung kính mà trong 2 tháng tôi liền có được sự cảm ứng. Đây là điều mà ban đầu tôi không thể nào ngờ đến. Vì sao tôi có được nhân duyên thọ trì chú Lăng Nghiêm? Đây đều là nhờ công lao của Hòa Thượng Tuyên Hóa, người đã hết lòng khuyến khích chúng tôi, vậy nên thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Ngài lại không ngừng tán thán công đức trị tụng chú Lăng Nghiêm, đặc biệt là 3 bộ kinh Đại Thừa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm. Cổ Đức có nói, khai ngộ Lăng Nghiêm thành Phật Pháp Hoa. Cho nên tôi cứ tự nhiên mà bắt đầu nghiên cứu từ Kinh Lăng Nghiêm trước. Trong quyển thứ 7 của Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn không ngớt tán thán công đức của thần chú Lăng Nghiêm từ nhiều góc độ, chẳng hạn như: sinh ra 10 phương tất cả chư Phật, 10 phương Như Lai nhờ chú tâm này đắc thành vô thượng chánh biến tri giác. 10 phương Như Lai trì chú tâm này hàng phục các ma, chế ngự ngoại đạo. 10 phương Như Lai giữ chú tâm này nơi những cõi nước diệu như vi trần chuyển đại pháp luân. Biên chép thần chú này cất giữ trong túi thơm, hoặc đeo trên người, hoặc viết trong nhà, nên biết người này cho đến hết đời tất cả các độc đều không thể xâm hại được. Như có người tự tụng hoặc dạy người khác tụng, nên biết chúng sanh trì tụng như vậy, lửa không thể thiêu đốt, nước không thể nhấn chìm, độc lớn độc nhỏ đều không thể hại. Chú này thường có 84.000 Na Do Tha Hằng Hà Sa Cu Chi, chủng tộc Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, mỗi mỗi đều có chúng Kim Cang làm quyến thuộc, ngày đêm theo hầu. Người này đúng thời tâm có thể nhớ rõ 84.000 Hằng Hà Sa Kiếp, hiểu rõ cùng khắp, đắc vô nghi hoặc. Hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết, hoặc chép, hoặc đeo, hoặc cất, các sắc cúng dường, đời đời không sinh vào nơi bần cùng hạ tiện, hoặc nơi không đáng vui hưởng. Vậy nên có thể khiến người phá giới được giới căn thanh tịnh, người chưa đắc giới thì khiến họ được đắc giới, người chưa tinh tấn thì khiến họ tinh tấn, người chưa có trí tuệ thì khiến đắc trí tuệ, người chưa thanh tịnh thì khiến cho được nhanh chóng thanh tịnh, người chưa trì trai giới thì khiến cho tự thành trai giới. Nếu tạo tội nặng ngũ nghịch vô gián và tứ khí bát khí của tỳ kheo, tỳ kheo ni, tội nặng như vậy tụng thần chú này rồi thấy đều diệt trừ, giống như gió lớn thổi bay đống cát không sót mảy may. Như có người nào tất cả những tội chướng nặng nhẹ từ vô lượng vô số kiếp cho đến đây mà chưa từng sám hối, nếu người đó có thể đọc tụng biên chép thần chú này rồi đeo giữ trên thân, hoặc đem thờ nơi thôn xóm dần nhà, thì tích nghiệp như vậy sẽ như tuyết gặp nước đóng làm cho tan chảy, không lâu sẽ được ngộ vô sanh nhẫn. Hoặc có người nữ chưa sanh con cái, mong cầu được hoài thai, nếu có thể chí tâm trì niệm thần chú này, hoặc có thể trên người luôn mang theo chú tức Đát Đa Bát Đát La, tức chú Lăng Nghiêm này, thì liền sanh được con cái đầy đủ phước đức trí huệ. Người cầu sống lâu tức sẽ được sống lâu, sau khi mạng chung sẽ theo nguyện lực mà giáng sanh 10 phương quốc độ. Biên chép thần chú này ra rồi đem ăn dị ở nơi 4 cửa thành, hoặc để thờ nơi tháp miếu, hoặc treo trên thất xà tức chùa thờ cúng Phật, hoặc treo nơi tràng phan, khiến cho tất cả chúng sanh trong quốc độ đó đều có thể cung nghinh lễ bái cung kính, nhất tâm cúng dường chú này, lại có thể khiến cho nhân dân trong nước đó ai nấy đều đeo trên người, hoặc đều cất giữ để thờ phượng trong nhà cửa đất đai, thì tất cả tai ách thảy đều tiêu diệt. Tức các nạn đói, nạn dịch bệnh, nạn binh đao giặc giả, loạn lạc đều tự nhiên tiêu mất. Chúng sanh trong khắp quốc độ nếu đều mang theo chú này trên mình, thì thiên long đều quan hỷ, gió mưa sẽ thuận thời, ngũ cốc được mùa, thu hoạch dồi dào, nhân chân được ấm no an lạc. Công đức trị thần chú này thù thắng như vậy, sao chúng ta không chỉ bà con bạn bè, quốc gia xã hội, lợi mình lợi người mà phát tâm thọ trì, tụng đọc biên chép, luôn mang theo chú Lăng Nghiêm này trên người chứ? Rất nhiều sư huynh sư tỷ có thể chỉ thấy chú Lăng Nghiêm quá dài mà tính thối lui, thật là đáng tiếc. Kỳ thực lúc mới bắt đầu trì chú, có thể phải mất chừng 20 phút mới tụng xong một biến. Nhưng sau khi quen thuộc rồi, tụng nhanh mà không gấp, dùng tâm thanh tịnh mà trì chú, thì tụng một biến cũng chỉ mất khoảng 5 phút mà thôi. Nếu vẫn thấy nhanh đến luống cuốn bất an, có thể niệm từ từ, chuyên chú, không khởi vọng tưởng, từng chữ rõ ràng, mạch lạc mà niệm, nhiều nhất cũng là 10 phút mà thôi. Có lúc còn cảm thấy ý còn chưa hết. Bởi vì bản thân nghiệp chướng sâu nặng, trí tuệ mỏng manh, cạn cực, lúc ở trong nước, vì bị tâm tà mạnh mẽ mà chịu khổ vô cùng. Mỗi lúc tà tâm nổi lên, liền dùng ý chí và đủ mọi phương pháp để khống chế, nhưng hiệu quả rất giới hạn. Không ngờ rằng trì chú mới chọn chẹn được 2 tháng, những tập khí trói buộc thân mình trong suốt 20 năm, nhờ đó mà tự nhiên biến mất. Thật là dễ dàng, không có chút miễn cưỡng nào. Tình cảnh này cũng giống như lúc chưa nghiện thuốc phiện thì đâu cần phải học cách áp dụng các phương pháp cai thuốc, vật lộn chống chọi với sự cám dỗ của thuốc phiện. Cảm giác tâm thanh tịnh này thật là nhẹ nhõm, thư thái, tự tại. Thảo nào Đức Thế Tôn nhiều lần nhắc nhở, hướng dẫn nếu có tập khí đời trước chưa thể diệt trừ, khiến chúng sanh khó có thể nghiêm trì tứ chủng thanh tịnh minh hối, đoạn sát sanh, đoạn trộm cắp, đoạn tâm châm, đoạn đại vọng ngữ được, thì nên nhất tâm trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. Hiện tại ngồi trong xe, âm thanh mà tôi thích nghe nhất chính là tiếng sướng tụng thần chú Lăng Nghiêm từ băng ghi âm do Hội Ấn Kinh Pháp Giới phát hành. Trang nghiêm, lưu loát, khiến cho tâm hồn người ta trở nên bình tĩnh, tự tại, thư thái, thanh thản. Kinh Niết Bàn phẩm thứ 27 có nói: Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có 5 tên gọi. Một là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, 2 là Bát Nhã Ba La Mật, 3 là Kim Cang Tam Muội, 4 là Sư Tử Hống Tam Muội, 5 là Phật Tánh. Tùy theo tác dụng của nó mà đặt các tên. Cho nên nếu chúng ta thành tâm chuyên chú trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thì lo gì không sớm được chứng đắc Đại Định Lăng Nghiêm, được minh tâm kiến tánh thành Phật chứ. Cuối cùng chúng ta nên tổng trì, chớ quên là chú Lăng Nghiêm đã được Đức Thế Tôn gọi là vua trong các chú, mà hãy tinh tấn tu hành, không nên cô phụ thân người khó được, nay đã được. Phật Pháp khó được nghe, nay đã nghe được. Thân này không độ ngay kiếp này, thì đợi đến kiếp nào mới độ thân này. Cũng không nên cô phụ bi nguyện của Hòa Thượng từng ân cần giáo huấn và quay ngược thuyền tự. 9. Thành tâm trì chú, gặp nạn hóa bình an. Tưởng Quả Quân. Thọ trì những kinh điển gieo nhân thành Phật, kinh và chú Lăng Nghiêm, có thể sớm được viên mãn Bồ Đề, chứng thành Phật quả. Con gái thứ 2 của tôi mang quyển chú Lăng Nghiêm có chú âm cho tôi xem, còn nói là trong đó có chú âm nên có thể nhìn theo mà đọc. Tôi có xem lướt qua rồi cũng để đó. Mỗi ngày vẫn chỉ tụng diệu pháp Liên Hoa, kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Phẩm và Phật Thuyết A Di Đà Kinh như thường lệ. Một ngày nọ, lúc tụng xong thời khóa rồi và đang lúc định đặt kinh sách vào tủ thờ, chợt nhìn thấy quyển sách chú Lăng Nghiêm bìa màu xanh dựng đứng trên tủ thờ ở Phật đường. Tôi cảm thấy kỳ lạ là trong khi những quyển kinh điển khác đều được xếp nằm ngang, vì sao quyển sách này lại để đứng? Ngay cả chữ đầu tiên tôi cũng không biết phát âm như thế nào mới đúng, phải tra từ điển mới xác định được. Tôi cũng không ngần ngại bèn lấy xuống đọc thử. Không ngờ sáng sớm đọc xong, lúc ăn cơm sáng thì không cảm thấy muốn ăn bạn nữa. Người nhà cảm thấy kỳ lạ, một người rất muốn ăn chay, tại sao đến hôm nay có thể tuyên bố rồi? Đúng là một kỳ tích. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sáng sớm sau khi trị chú Lăng Nghiêm, tinh thần cảm thấy thư thái, hơn nữa không còn muốn ăn mặn nữa. Tuy tôi sớm đã muốn ăn chay rồi, nhưng miệng cứ thấy thèm ăn, đầu óc toàn là mùi chỉ thức ăn mặn. Một tháng ăn chay 2 ngày tôi đã không làm được rồi, chỉ có mỗi ngày ăn chay vào buổi sáng thì còn tương đối dễ kiềm chế. Không ngờ là sau khi trị chú Lăng Nghiêm, thái độ lại trái ngược, lại có thể ăn toàn chay rồi. Chồng tôi lại lớn tiếng gọi con gái: Này Tiểu Phượng, mau mau đi mua món gà KFC thơm giòn, lại tươi ngon mà mẹ con thích ăn nhất. Nhớ rưới thêm nước sốt khoai tây con giáp. Tôi tuy nghe rõ nhưng lại không hề động tâm. Thật không thể nghĩ bạn, tôi thật sự có thể ăn chay được rồi. Để không bị tạp tu, tôi chuyên trị chú Lăng Nghiêm và muốn ngừng lại tất cả những thời khóa trước đó. Nhưng trong lòng cảm thấy rất khổ thẹn, hơn nữa còn đầy ấp cảm tình, khó mà dứt bỏ được. Rốt cuộc tôi cứ có cảm giác ấy nấy và quyến luyến không rời đối với phẩm phổ môn và kinh A Di Đà. Có 3 lần trong những thời điểm khác nhau, tôi đã cầm khóa bổn cũ lên để tụng, nhưng lại không có được cảm giác thanh tịnh và bớt phiền não như trị chú Lăng Nghiêm. Tu hành là việc của mỗi người, chỉ cần đối cơ là được. Như Hòa Thượng đã nói, mỗi một pháp môn đều là Phật. Bồ Tát đối trị với bệnh của chúng sanh, theo bệnh mà cho thuốc đúng bệnh. Thế thì chú Lăng Nghiêm này chính là thuốc hay của tôi vậy. Mỗi ngày 2 giờ rưỡi sáng là tôi thức dậy, đến 3 giờ sáng thì tôi bắt đầu trị chú, hoặc 5 biến, 7 biến, cho đến 19 biến. Ban đầu, tụng 1 biến mất chừng 1 tiếng đồng hồ, dần dần lúc đọc thuộc được rồi thì 1 biến mất chừng 15 phút. Cảm thấy mình niệm cũng như không niệm vậy, tất cả đã trở thành một cá thể rồi. Ngoài ra tôi không ngừng đọc thuộc lòng, giống như đã rời được bản thể, thật sự không biết là ai đang đọc. Ngoài ra còn có cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm, không liên quan đến việc đang trị tụng, chỉ là thứ cảm giác thanh tịnh vô nhiễm. Nếu dùng niệm để nghĩ thì có một người đang tụng đọc, lúc không nghĩ ngợi thì liền hợp lại thành một. Không tạp niệm, thanh tịnh vô niệm mà tụng đọc lời chú. Tụng xong rồi, trong người thấy vô cùng thư thái an vui. Cho dù có chuyện gì đến, liền ứng phó được ngay. Chuyện đi rồi thì tự nhiên tiêu mất, dứt bỏ, không còn nghĩ đến quá khứ, hiện tại, vị lai, quét sạch được 3 tâm. Hễ có việc đến thì đối diện, chấp nhận và giải quyết. Việc qua rồi thì liền khôi phục sự bình tĩnh, tự tại. Như con thuyền trên biển, lúc thuyền đến liền có sóng biển cuộn trào, thuyền lướt qua rồi thì sẽ cho yên sóng lặng. Nếu trì chú lâu rồi, ngay cả sóng biển dâng trào cũng sẽ không cuộn lên nữa, trở thành như như bất động, tự thành một cá thể, không bị bất cứ sự việc cảnh vật bên ngoài nào chuyển động. Lâu dần như vậy, tôi có thể tự chủ chuyển ngoại cảnh, như xem tivi đài 1 không hay, lập tức điều khiển chuyển đài. Đài số 3 không hay, lập tức chuyển sang đài số 2. Như cái hộp điều khiển đã gắn pin, nhanh như chớp sẽ tự động chuyển đài. Tất cả sự vật bên ngoài giống như cái hộp điều khiển được cài tự động để chuyển đài. Xem tivi, chơi đồ chơi gắn điện hoặc chơi xe có hộp điều khiển từ xa, còn phải dùng ngón tay để bấm mà chuyển đài. Lúc chúng ta có thể tự chủ, liền tự động chuyển cảnh. Lúc đầu mới học tập, còn phải dùng niệm để chuyển. Lâu dần thói quen thành tự nhiên, ngoại cảnh và bản thể thành tuyệt duyên thể, mỗi bên thành một cá thể riêng biệt, không trở ngại lẫn nhau, trở thành đường ai nấy đi. Tương tự như anh đi đường chương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi vậy. Khi ấy nội tâm thanh tịnh, tự tách thành một thể khác, không có tạp niệm ô nhiễm, dường như bất động, ngoại cảnh đã không thể chạm được nữa rồi, cũng không thấy có người, có ta. Tuy tai nghe có âm thanh đang chửi mắng, nhưng đã không thấy có người bị chửi nữa. Trước khi trị chú, biết cảm giác bị chửi ghi sâu trong lòng, khó chịu giống như bị dao đâm vậy. Sau khi trị chú thì thấy không còn người và ta tồn tại nữa, càng không có đối tượng bị chửi nữa. Giống như cung tên đã bắn đi không quay lại nữa. Lúc ngoại cảnh vừa mở cung bắn trở lại thì giống như có một tầng bảo vệ. Mũi tên nó tự nhiên bị dội ngược lại rớt xuống, dường như bất động, như thân kim cang bất hoại vậy. Người, vật và việc của ngoại cảnh đã không thể ảnh hưởng dao động, tâm dường như bất động rồi, ngược lại bị tự động chuyển đại rồi, thù thắng biết bao. Năm 1983 trở về Đài Loan, kết duyên với kinh Lăng Nghiêm, không ngờ rằng trong kinh có nói, chưa thể trị trai giới thì có thể trị trai rồi. Thảo nào tôi vừa niệm chú Lăng Nghiêm liền có thể ăn chay hoàn toàn rồi. Hóa ra là trong kinh Lăng Nghiêm từ lâu đã có nói rõ rồi, linh nghiệm biết bao nhiêu, càng làm cho tôi tin tưởng từng chữ một trong kinh Phật, mỗi một câu nói đều tin sâu không nghi. Chú Lăng Nghiêm là tâm chú của Phật Đà, người trì chú này dễ dàng đạt được thành tựu. Một, thành tựu pháp, ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh. Hai, tăng ít pháp, trì chú có thể tăng ít cho đạo nghiệp. Ba, phá ác pháp, trì chú có thể phá trừ tất cả thói quen xấu. Bốn, tức tai pháp, có thể trừ diệt tất cả nạn tai. Năm, câu triệu pháp, yêu ma quỷ quái bất luận ở xa bao nhiêu đều có thể tóm bắt được. 6. Hàng phục pháp, có thể hàng phục tất cả yêu ma tà chú. 7. Kiết tượng pháp, thành tâm trì chú, tất cả đều có thể được tùy tâm mãn ý, gặp nạn hóa lành. Hơn 100 điều tốt lành đều có thể mang chí nguyện từ bi cứu độ chúng sanh mà trì chú, nhất định có thể tiêu trừ tai nạn, tương lai lại có thể đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến oai lực của chú Lăng Nghiêm khi đeo trên người. Chú này được phân thành năm bộ biểu thị uy lực. Một, Đông Phương Kim Cang bộ, năm chú kim cang, lấy A Xúc Phật làm chủ bộ. Hai, Nam Phương Bảo bộ, năm chú của chư thiên, lấy Bảo Sanh Phật làm chủ bộ. Ba, Trung Ương Phật bộ, chú của chư Phật, lấy Tỳ Lô Giá Na Phật làm chủ bộ. Bốn, Tây Phương Liên Hoa bộ, chú của chư Bồ Tát, lấy A Di Đà Phật làm chủ bộ. Năm, Bắc Phương Yết Ma bộ, chú của chư quỷ thần, lấy Thành Tựu Phật làm chủ bộ. Vì thế giới có năm đại ma quân nên có năm phương Phật đến trấn áp. Nếu chúng ta đeo chú trên người hoặc treo trên tường ở trong nhà, nhờ thần chú gia bị, có thể đến hết cuộc đời tất cả độc hại đều không thể hãm hại. Nếu cung kính độc tụng, hoặc cung kính biên chép, hoặc mang trong người, hoặc thờ cúng trong thôn trang, nhà cửa mình cư trú, thì nghiệp chướng từ nhiều kiếp tích tụ đến đây sẽ như tuyết gặp nước sôi chảy, tức thì tan chảy. Nghiệp chướng đời trước đã tiêu trừ, chánh định hiện tiền, thì sau đó không lâu sẽ chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nếu từng phạm tội ngũ nghịch vô chán, nhờ uy lực của chúng, tất cả tội nặng cũng như gió lớn thổi bay đống cát vậy, đều sẽ tiêu diệt hết cả, không sót tí nào, càng sẽ không bị tất cả yêu ma quỷ quái, cho đến oan cha, tay bay vạ gió, nghiệp chướng xưa cũ, tai ương, nợ cũ, từ chô thì kiếp đến đây, đến quấy phá xâm hại. Tất cả chạn chật, độc khí, bùa chú, phù phép, thuốc độc, vàng độc, bạc độc, có cây rắn rít, dự treo đến miệng người trì chú này, thì đều trở ngược lại, thành vị ngọt cam lộ vô thượng. Như Đài Loan, rau xanh bị nhiễm thuốc trừ sâu, các loại virus không đáng để đói, đều có năng lực miễn dịch. Sau khi tôi trì chú, thân thể mạnh khỏe hơn trước đây, ngay cả cảm cúm cũng chạy xa rồi, nhẹ nhàng tự tại. Vì độ dài bài viết hạn chế, tôi không thể viết ra tỉ mỉ. Quý vị nào muốn biết nội dung tường tận thì có thể xem trong kinh Lăng Nghiêm, hậu có thể am hiểu sự thù thắng toàn diện như uống cam lộ và đệ hồ vậy. Khi tôi được biết đến vua trong các chú thù thắng này, liền ngay sáng sớm hôm đó, tôi chép chú treo nơi bờ tường trong vườn và trong nhà để chữ bình an. Hơn nữa, mỗi người đều lấy đeo trên người, cảm thấy lợi ích không nhỏ. Như trong nhà có lúc bị cúp điện, cần phải ra ngoài kiểm tra đồng hồ điện. Chồng tôi núp nơi chỗ tối, hoặc có lúc núp trong phòng, đột nhiên hù dọa tôi. Thật sự tôi rất điềm tĩnh, chẳng chút sợ hãi nao núng. Cũng như tiếng động lớn hay tiếng động kỳ lạ đột nhiên xảy ra, cũng không còn khiến tôi giật thót mình, hoặc tâm khởi khẩn sống. Tâm trước sau rất bình tĩnh, vững vàng, cân bằng, đều là tự nhiên mà được, không phải cố tình giả tạo. Nhớ lại trước đây lúc chưa trì chú, tình cảnh đúng là trái ngược lại. Tôi cứ thấy lo lắng hốt hoảng, bồn chồn lo sợ, sợ đến nỗi toàn thân không tự nhiên, đột nhiên thần kinh co rút, tưởng chừng như mình bị phân thành hai con người vậy. Có thể thấy rằng không phải nhất định phải ngồi thiền mới có thể được sự an định, mà Như Lai định là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Đại định thủ lăng nghiêm, định thâm sâu thủ thắng biết bao. Định được rồi liền sanh tuệ, đó gọi là khai ngộ lăng nghiêm, thành Phật pháp hoa. Muốn thành Phật phải gieo nhân Phật trước, tức là thọ trì kinh hoặc chú lăng nghiêm trước. Gieo hạt giống đào gặt kết quả đó, gieo nhân Phật gặt quả Phật, gieo nhân Bồ Tát gặt quả Bồ Tát. Tuy mỗi một chúng sanh đều có Phật tánh, nghe kinh, nghe pháp, học Phật, sớm muộn sẽ thành Phật, nhưng phải trải qua 4 giai đoạn: tính, giải, hành, chứng. Như đã thọ trì kinh lăng nghiêm hoặc trì chú lăng nghiêm, đã gieo nhân Phật rồi thì cần phải nỗ lực tâm tinh tấn, thân tinh tấn, ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, thêm trì chế luật, bỏ tham sân si, tu tam chu lậu học, giới, định, huệ, viên mãn bồ đề, chắc chắn sẽ kết thành quả Phật. Còn nhớ ngày đưa tang cha tôi, từ photo bản chú lăng nghiêm do tôi chép tay, đem phát cho người nhà đeo. Nhà tang lễ số 1 của Đài Bắc cũng phát cho mỗi người đến dự lễ một lá bùa vẽ trên giấy màu đỏ. Em cái út của tôi chỉ gấp quá, không tìm được bao đường chú lăng nghiêm chép tay của tôi, nên chỉ đeo bùa chú của nhà tang lễ phát. Không ngờ cô ấy sau khi từ nhà quá thiếu trở về nhà, sáng hôm sau không thể chạy được, toàn thân xương cốt nhức nhối, đau đầu, đau lưng. Lúc đó tôi cho rằng ngủ một giấc thì khỏi thôi, không ngờ rằng ngủ đến ngày thứ 3 lại càng nghiêm trọng hơn. Tôi mới cảm nhận được phải chăng có chuyện như vậy, liền lấy chú lăng nghiêm đang đeo trên người tôi cho cô ấy đeo. Không ngờ cô ấy lập tức khỏe lại, có thể ngồi chạy được, thật là không thể nghĩ bàn. Sau này tìm thấy nhà sách có quyển chú lăng nghiêm nhỏ xinh rất tinh xảo, tôi bèn thỉnh chề và đem đổi lại cho cô ấy vì thấy nhẹ nhàng, tiện lợi hơn bản chép tay cả mấy trang vừa chạy vừa nặng, rất bất tiện. Nhưng cô ấy kiên quyết không chịu đổi. Tôi phải nói với cô ấy là nội dung mới đều giống nhau, cô ấy mới chịu đổi. Có thể thấy cô ấy tin tưởng thứ mà cô ấy có được biết bao. Cô con gái lớn của tôi vào tháng 3 năm 1985 đến Nam Phi tham quan cùng với bạn bè. Cô ấy đi tham quan không ít danh lam thắng cảnh. Hôm trở về nhà đã khuya rồi, cô lại lay tôi dậy nói rằng cô nằm mơ thấy rất nhiều thứ đáng sợ nên sợ quá không ngủ lại được. Tôi thấy sao trên cổ cô ta lại không thấy đeo chú lăng nghiêm, nhưng chú lăng nghiêm mà tôi có đều đã đem tặng cho hai người bạn hết rồi. Trong tâm trạng buồn bực lo âu, tôi đành phải bước xuống trường để tìm. May là tìm được một quyển, liền đeo cho cô con gái. Trở về phòng đi ngủ, cô ta ngủ một giấc đến sáng, không đến tìm tôi nữa, cũng là bình yên vô sự. Đầu tháng 10 năm 1986, cô con gái nhỏ của tôi thấy người da trắng qua đời trong ngôi giáo đường gần trường học. Về nhà cứ thấy chóng mặt buồn ngủ, cảm thấy trong người có gì lạ lạ. Quả ra lại không đeo chú lăng nghiêm. Cô ta nói trường học quy định không được đeo đồ trang sức như dây chuyền. Tôi bèn dùng kim băng đính chú lăng nghiêm vào cổ áo cho cô ta, thì đến lúc thay đồng phục cô lại quên kim lên. Vừa đeo vào cổ, cô liền cảm thấy đầu mát trở lại, người liền dễ chịu. Hiện tại cô cũng tuyệt đối không quên đeo nữa. Cậu con trai lớn của tôi qua đời vào tháng 7 năm 1984. Lúc con trai của tôi đang bệnh nặng, tôi đeo chú lăng nghiêm chép tay cho con. Trong 3 tháng, cậu ấy bị sốt cao 41 độ, tâm trí trở ngại nặng đề. Lúc đó không chịu đeo thì tôi cũng đành chạy. Lúc con ở bệnh nặng còn miễn cưỡng đeo lên cho con. Trong kinh lăng nghiêm nói, hoặc đọc hoặc tụng, hoặc chép hoặc đeo, hoặc cất giữ các kiểu cúng dường, thì kiếp kiếp không phải sanh ra ở nơi nghèo cùng, hạ tiện không ăn chui. Đứa con này qua đời tháng 7 năm 1984, nhờ vào Phật lực Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, mang cậu ấy đến thế giới cực lạc rồi. Sau khi chẳng sanh khoảng 9 tiếng đồng hồ, toàn thân cậu ta lạnh ngắt, nhưng đầu vẫn còn ấm, mà trán chỉ cách đó có một phân lại lạnh như băng. Cách đó một tấc mà lại có sự khác nhau trời biển như vậy, mặt còn lộ nét tươi cười, gương mặt hiện tướng lành,